Cố ý mê hoặc thất thải Mã Lệ Tô, Mary Sue bảy màu. Chương 36, giáo viên sinh lý kiểm tra thân thể, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Tô Tâm Đường đã giải thích qua cho Đồng Kinh Niên, dựa theo kịch bản phải trói hai tay lại nếu không nhất định anh sẽ không cho phép cô làm như vậy sẽ không có nguy hiểm. Tô Tâm Đường còn nhấn mạnh, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể khiến anh bị thương được chứ? Đúng vậy. Cô sẽ không thương tổn đến anh, nhưng thân thể của anh sẽ do cô toàn quyền quyết định, làm anh nóng như lửa thiêu. Đồng Kinh Niên ngửi được mùi vị đặc thù từ nụ cười của cô, mí mắt anh giật giật. Đương nhiên anh không thể để lộ ra tâm trạng hoảng hốt, thất thố. Nhưng mỗi lời cô nói ra càng khiến cho anh thêm hoảng loạn. Phải cố gắng bình tĩnh, có thể bắt đầu được chưa? Đồng bình tĩnh mở miệng, cô gái tùy ý mở rộng hai chân, trực tiếp ngồi lên bụng dưới của anh. Từ góc độ của Đồng Kinh Niên có thể thấy được cái đùi trắng như tuyết cùng với quần. Màu đen, kiểu dáng tam giác, ở phần đũng còn dính chất lỏng trong suốt. Tô Tâm Đường sau khi nghe được câu hỏi của anh, môi đỏ liền xuyên tạc ý tứ. Gấp đến thế cơ à, Tô Tâm Đường đương nhiên biết Đồng Kinh Niên không mấy thích thú với trò chơi này nên mới thúc giục. Nhưng điều cô mong muốn chính là như vậy, cố ý làm cho anh khó chịu. Nhìn gương mặt anh đang dần lạnh xuống. Tô Tâm Đường mới nói sang chuyện khác. Chúng ta đang chơi sắm vai, Đồng tiên sinh nhớ kỹ phải nghiêm khắc tuân theo kịch bản. Cô vào vai giáo viên còn Đồng Kinh Niên chính là nam sinh cấp 3. Đồng Kinh Niên, ngay cả đại học A cũng phải dùng tiền chạy vào, vậy mà lại muốn làm giáo viên của tôi. Ánh mắt toát ra tia châm biếm cùng với không tín nhiệm. Tô Tâm Đường chỉ cười hì hì nhưng ngữ khí lại thay đổi. Bạn học Đồng. Nếu còn tiếp tục nói như vậy thì cô giáo khó lòng đảm bảo em sẽ không bị thương. Cho nên em hãy ngoan một chút. Tên, chó, này mỗi phút mỗi giây đều khiêu chiến sự nhẫn nại của cô. Tô Tâm Đường bắt đầu nhập vai, cô vươn tay vén gọn mái tóc dài ra phía sau lưng. Có khả năng bạn học Đồng không biết, vậy để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là giáo viên dạy môn sinh lý của trường em, chuyên giảng dạy kiến thức sinh lý cho học sinh nam. Bạn học Đồng đã trốn học rất nhiều lần, cô giáo Tô rất vất vả mới có thể mang em trói về đây. Em cần phải học tập thật tốt, nếu không sẽ bị phạt. Tô Tâm Đường tươi cười xinh đẹp, vừa nói vừa hướng về phía Đồng Kinh Niên chớp chớp mắt. Giáo viên sinh lý, kiến thức sinh lý, cổ họng của Đồng Kinh Niên hơi khó chịu. Cô muốn chơi thật sao? Tô Tâm Đường đã tiến vào chủ đề chính, cánh tay mềm mại không xương bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của Đồng Kinh Niên. Áo của anh luôn đóng đến cúc trên cùng, không hề có một chút cầu thả, cực kỳ cấm dục. Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, cô đã cởi được mấy cái cúc. Bàn tay từ cổ áo tiến vào, vuốt ve lên vòng ngực rắn chắc. Cô làm gì đấy? Tay của cô hơi lạnh, vừa sờ lên đã làm cho Đồng Kinh Niên cảm thấy mát mẻ. Thế nhưng không chỉ như vậy, bàn tay mềm mại bắt đầu du tàu trên khắp ngực và bụng anh, nhóm lên từng ngọn lửa. Đồng Kinh Niên cảm thấy đây không phải trò chơi, cô chỉ đang lấy cớ để giở trò lưu manh mà thôi. Tô Tâm Đường không ngừng động tác. Bạn học Đồng, cô giáo đang giúp em kiểm tra thân thể. Cô giống như thấy chuyện lạ, gật đầu. Thân thể của bạn học Đồng nhìn qua rất khỏe mạnh, xem như Đồng Kinh Niên đã nhìn thấu ý tưởng đùa giỡn của Tô Tâm Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật vất vả mới có thể lừa gạt được anh chơi với mình. Tất nhiên là muốn làm gì thì làm rồi. Còn về cô giáo và nam sinh gì đó cũng là do Đồng Kinh Niên tạo cho cô ý tưởng này. Đúng là kỳ lạ, anh nằm dưới thân cô mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, đôi tay còn bị trói chặt. Nhìn qua đúng là có hương vị của nam sinh thanh thuần IQ cao. Tô Tâm Đường nghĩ Đồng Kinh Niên ở những năm cấp 3 chắc chắn cũng rất được hoan nghênh. Chỉ số thông minh cao, giá trị nhan sắc cao, còn là thiếu niên lạnh lùng. Mặc dù không có tính cách tốt bụng của một học trường nhưng như vậy lại càng dễ dàng lay động trái tim thiếu nữ. Hơn nữa thuộc dạng chỉ dám yêu thầm chứ không dám thổ lộ. Bạn học Đồng phải giải đề, nói cho cô giáo biết, đây là cái gì? Tô Tâm Đường đang sờ soạng cơ bụng bỗng nhiên cởi quần của người đàn ông, đem côn thịt phóng thích ra bên ngoài. Cô nắm côn thịt trong tay, hỏi anh, vừa bắt đầu đã tung đại chiêu, bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang cầm bộ phận mẫn cảm nhất của anh. Côn thịt trên tay cô vừa to vừa dài, có vẻ rất dữ tợn. Đồng Kinh Niên, anh ngự tuyệt trả lời. Tô Tâm Đường tỏ vẻ có biện pháp, nghiêng nghiêng đầu, Đến thứ này mà bạn học Đồng cũng không biết sao? Tất nhiên là Đồng Kiên Niên biết, nhưng anh nói không lên lời. Sao có thể mở miệng được? Sau đó Tô Tâm Đường liền có động tác. Cô dùng ngón tay và móng tay kế miết vài lần lên đỉnh quy đầu đã sớm tiết ra một ít tinh dịch. Đồng Kinh Niên hít vào một hơi lạnh, con ngươi trừng lớn. Tô Tâm Đường, cô, bang, Tô Tâm Đường nhẹ nhàng tặng cho tiểu Đồng Kinh Niên một cái tát. Côn thịt thô dài trong tay giống như ủy khuất mà lắc lắc lư lư. Tô Tâm Đường quay lại cưỡi lên người Đồng Kinh Niên, từ trên cao nhìn xuống nói ra lời đe dọa. Bạn học Đồng, đây là trừng phạt em. Không được phép gọi thẳng tên của tôi, phải gọi là cô giáo Tô. Đồng Kinh Niên, cô nhập vai diễn qua đấy. Côn thịt của anh chưa từng bị ai dùng tay đánh. Nói chính xác thì cơ thể anh từ trên xuống dưới chưa bao giờ bị người nào đánh. Nhưng chuyện khiến cho Đồng Kinh Niên cảm thấy khó chịu chính là côn thịt sau khi bị đánh còn thô to hơn một vòng, dường như đang đón ý hùa theo cô. Tôi biết bạn học Đồng tạm thời không trả lời được là vì đề thi của môn sinh lý quá khó. Nhưng không sao, chúng ta có thể làm từ từ, hay là để cô giáo làm mẫu cho bạn học Đồng nhé. Làm mẫu của Tô Tâm Đường chính là buông côn thịt đang nắm trong tay, cởi váy trên người, cả áo ngực đã bị anh tháo dây từ trước cũng cởi luôn. Trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc quần, màu đen, trừ cái đó ra thì không còn một mảnh vải nào khác. Động tác cởi đồ của cô chậm rì rì, vòng eo vặn vẹo giống như rắn thành tinh. Thân thể trắng như sữa đều hiện ra trước mặt của Đồng Kinh Niên. Dáng người rất tuyệt, eo nhỏ khó lòng nắm chặt, hai bầu ngực no đủ nặng trĩu. Trên đó còn có hai trái anh đào đỏ hồng phảng phất như đang mời gọi người đến nhấm nháp. Tô Tâm Đường biết dáng người của mình rất có ưu thế, không hề có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn rất hào phóng cưỡi lên người Đồng Kinh Niên mà lắc lư. Editor: Xin chào cả nhà. Trong tuần tới mình có vài môn học kiểm tra giữa kỳ nên sẽ không thể dành nhiều thời gian cho việc edit và đăng truyện đều đặn hàng ngày. Mong mọi người thông cảm giúp mình nhé. Yêu cả nhà, cách chương.